Chương 159, lâm vào ưu sầu dụ cô. Giữa hè ve sầu không sợ người khác làm phiền sợ hãi kêu lấy, nghe nhiều hơn cũng làm người ta sinh lòng phiền chán. Giai ưu dọ kì nắm chặt dụ cô mềm mại tay nhỏ, hai người chênh lệch nửa cái thân cách, nhìn phía trước dụ cô mặc gấp trói lại nàng mỹ lệ dáng người chấn tay áo kimono, nện bước loạn choạng đạp ở nhân cỏ xanh ở giữa. Bàn tay nhỏ của nàng lạnh buốt, nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy tại nàng quanh thân tới lui tử linh, những cái kia tử linh tản ra người chết khí tức, thậm chí để cho người ta nghĩ đến nọt rèn đại lục một vị nào đó vương giả. Dịu cổ quanh thân tản ra thanh tịnh mát mẻ hẳn ý, liền ngay cả dưới chân thanh thúy tươi tốt cỏ xanh, cu nở dê tại cước bộ của nàng bước qua sau hề vài suy sụp, biến lạnh buốt thấu xương. Theo lý thuyết bị tử vong vây quanh dịu cổ là sẽ không cảm thấy nóng bức, nhưng là hiện tại dịu cổ nàng trắng loan thủy thai đỏ bừng. Đem ánh mắt ngưng tụ, còn có thể nhìn 273 đến nàng cái chán tràn ra từng tia mồ hôi. Giai u dọ kì nghiêng đầu một chút, thú vị dùng ngón tay nhẹ nhàng cào qua dưới cổ non mềm trong lòng bàn tay thịt, thiếu nữ giống như là mèo con khẽ run rẩy muốn rút về tay, nhưng là bị giai u dọ kì gắt gao giữ chặt nàng lại là không thể thành công. Họ kỳ dù cùn, mời không nên ồn ào dưới cổ cắn mọng nước nửa môi, ánh sắc mắt to ngập nước thấp giọng ngâm khẽ. Giai ưu dọ kỳ hành vi thực sự không giống như là bằng hữu bình thường hẳn là làm ra sự tình. Dịu cô mặc dù biết hắn có chút không có hảo ý, trái tim phanh phanh nhảy muốn cự tuyệt, nhưng là lại sợ hành vi của mình để giai ưu dọ kỳ bất mãn, có chút quá vì người khác suy nghĩ thiếu nữ, lâm vào buồn rầu bên trong, lâm vào giai ưu dọ kỳ trong cạm bẫy. Giai ưu dọ kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, không có lên tiếng. Kinh nghiệm phong phú hắn biết mặt đối khác biệt nữ tính hẳn là dùng loại phương pháp nào. Giống như cô loại này liền cần từ từ đột phá cảnh giới của nàng dây, tại sự do dự của nàng bên trong chậm rãi tiến lên, khi thiếu nữ đột nhiên lấy lại tinh thần lúc mới sẽ phát hiện, kỳ thật mình đã hoàn toàn luôn hãm. Giai ưu dọ kỳ dưa thích dự cổ sao hắn dám khẳng định tựa như, nhưng là muốn nói yêu sao hắn lại tuyệt đối sẽ lắc đầu. Hắn cùng dự cổ vẹn vẹn mới chỉ thấy mấy lần, cùng nàng giao lưu mặc dù không hề ít, nhưng cu nở dê không coi là nhiều. Loại tình huống này muốn cho hắn sinh ra tình yêu là không thể nào, hắn sở dĩ trêu đùa dự cổ, chỉ là bởi vì nàng là dự cổ mà thôi, chỉ là cái kia vẹn vẹn chỉ có thể ở trong tấm hình nhìn thấy, yêu nhã mỹ lệ vong linh thiếu nữ, để hắn không cách nào quên mà thôi. Loại ý nghĩ này rất không đúng, phảng phất như là hắn đang nhìn dự cổ, coi nàng là trở thành một nữ nhân khác, nhưng là biết rõ không đúng dự dò kỳ cu nở dê sẽ không cự tuyệt, tùy tâm sở dục hắn, tại người bình thường trong mắt. Liền là tình cảm lừa đảo, hèn hạ cặn bã. Thiếu nữ trước mắt rất mỹ lệ đến để cho người ta có một loại tham muốn giữ lấy. Giai ưu dọ kỳ buông lòng ra dịu cổ tay, thiếu nữ có chút thất lạc lại có chút may mắn, chỉ là không đợi nàng lấy lại tinh thần, giai ưu dọ kỳ lại đột nhiên bắt lấy nàng trắng nuốt cổ tay. Lạnh buốt non mềm da thịt sờ tới sờ lui, cùng phổ thông thiếu nữ ấm áp da thịt có khác biệt, nhưng là mang cho người ta dễ chịu cùng kích thích lại là giống nhau. Thậm chí càng sâu một bậc. Dịu cổ không dám đem lực chú ý đặt ở hai người da thịt ở giữa tiếp xúc bên trên, chỉ là mắt nhìn phía trước, yên lặng tối đọc lấy mình nhiều năm vịnh đọc Phật Kinh, mới là miễn cưỡng đè xuống trong lòng tiểu diễm. Sai ghi ủ gì Pháp Sư phần mộ cũng không tính xa, vào chỗ tại chùa mỏ gì gì phía sau núi, nơi này không có bóng người, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đáng yêu con sóc bò qua nhánh cây, không biết tên côn trùng bởi vì bước vào bụi cỏ mà kinh hoàng bay lên. Ngay tại mảnh này tự nhiên hài hòa bên trong, một cái phần mộ đột ngột đứng sừng sững ở đó. Cuối cùng là tới đất. Dịu cô nhẹ nhàng thở ra. Cái này ngắn khoảng cách ngắn, lại làm cho nàng cảm thấy có chút hư thoát. Họ kỳ rủ cùng là nghĩ như thế nào tại sao phải làm như vậy dịu cô lâm vào nữ hài tử xoắn suýt bên trong. Hắn là ưa thích mình sao nghĩ tới đây, dịu cô trên mặt có chút đỏ ửng, vụng trộm có chút mừng rỡ. Nữ nhân luôn luôn hy vọng bị người khác ưa thích. Coi như mặt ngoài cự tuyệt, trong lòng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng là, họ kỳ rủ củn cũng không phải là ý tứ này đâu, chỉ là mình cả nghĩ quá rồi đâu dưới cổ lòng tham loạn, thường ngày tinh xảo đặc sắc, tại Phật tượng trước lẳng lặng thành tín tâm, lâm vào sầu loạn bên trong. Nàng không có giải quyết dứt khoát quyết tâm, không có tuệ kiếm chạm phiền nào ý chí, chỉ có thể lâm vào loại thống khổ này lại ngọt ngào sầu não bên trong, từ từ lâm vào vũng bùn. Đi vào cái kia đã có chút cũ nát phần mộ trước, nhìn xem phía trên sải ghi ưu dị Pháp Sư bốn chữ, dịu cô cuối cùng là an tâm xuống tới phụ thân, nữ nhi lại đến xem ngài mộ bia phụ cận cỏ dại đều bị thanh lý qua, có thể thấy được nơi này là thường xuyên có người quét dọn. Dịu cô ôn nhu đứng tại trước mộ bia, đối tại phụ thân của mình, nàng là thật tâm kính yêu lấy. Nàng không có mẫu thân ký ức, từ có ý thức đến nay, duy nhất chiếu cố nàng chỉ có phụ thân, mặc dù danh xưng Sải Gỉ U Di nhà đại tiểu thư, nhưng trên thực tế Sải Gỉ U Di nhà không để cho nàng vượt qua mình vốn có sinh hoạt, ngoại trừ đói bất tử nàng bên ngoài, Sải Gỉ U Di nhà hẳn là có, nàng đều không có. Trong ấn tượng của nàng, có thể xưng là thân nhân chỉ có cái kia khuôn mặt tường hòa phụ thân, là hắn dạy bảo nàng làm người lý niệm, cũng là hắn dạy bảo chính nàng hẳn là đi hoàn thành sứ mệnh. Đối với mình xuất sinh nàng không có oán hận, nhìn xem phụ thân tại Sải Gỉ U Hệ Giả Cả Xì yêu lực ăn mòn hạ thời gian dần trôi qua già yếu, nhìn xem hắn đối với mình yêu thương cùng thương tiếc, nàng cũng là cảm thấy đau lòng. Cho đến chết, Sải Gỉ U Dì Pháp Sư QNZ không có nói qua để nàng chạy khỏi nơi này lời nói, bởi vì cái kia tăng nhân, hắn có một viên chân chính chính trực tâm. Kế thừa cái kia phần kiên cường dịu cổ, tựa như là cuồng phong sậu vũ chung một viên nhỏ mầm cây nhỏ, coi như mê mang qua, thống khổ qua, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hôm nay là lễ Vu Lan, nữ nhi lại tới dâng hương cho ngài, hy vọng ngài có thể tại thiên giới, qua càng thêm hạnh phúc. Dịu cổ rất cung kính tại Sải Gỉ U Dì Pháp Sư trước mộ bia quỳ xuống, nàng đem tế bái tế phẩm bày ra tại trước mộ, trên mặt vô hỉ vô bi, đốt hơn mấy nén hương, yên lặng cầu nguyện lấy Phật Kinh. Sải Gỉ U Dì Pháp Sư tại sau khi chết thành Phật, lấy pháp lực của hắn chỉ sợ đã trở thành thiên nhân, bất quá liền xem như tiến về thiên giới nhìn thấy vị kia chết đi Pháp Sư, hắn QNZ đã không có khi còn sống ký ức cùng tình cảm, nhưng là đối với người mà nói, sau khi chết thành Phật, liền là chuyện hạnh phúc nhất. Bất quá lần này, nữ nhi nhưng không phải mình một người tới A Duy Cổ trên mặt giống như là hoạt bát tiểu nữ sinh, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lần này, nữ nhi thế nhưng là có bằng hưu á cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,